Chương 664, may mắn điểm đầy. Tiếp tục tranh tài tiến hành, mặc dù là địa phương nhỏ một cái quy mô không lớn tranh tài, nhưng là ở trong đó hay là mấy cái hảo thủ. Tỷ như thứ 10 tổ một cái tịt ghi họ tốc độ liền phi thường mau lẹ, còn thứ 12 tổ trạ dị giật thực lực cũng là mạnh mẽ. Hai cái này bổ kẹ mẩn bên trong, tịt ghi họ là phi hành hệ bổ kẹ mẩn bên trong tốc độ gần với giờ dạ gỗ nạc bổ kẹ mẩn, mà trạ dị giật không cần nói, có thể tiến hóa đến trạ dị giật, thực lực tối thiểu cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Trải qua mấy lần kích tình đối chiến về sau, thứ 15 trận đấu rốt cục bắt đầu. Sato Sĩ cùng lần trước quán quân vốn còn cái khác hai cái tuyển thủ cùng nhau lên không. Bốn cái bổ kẹ bản trên không trung bắn ra, theo thứ tự là Zobat, Tại Lão, Nì Giả Sở cùng Vốn Bít. Tổ này thực lực đều là rất không tệ, Zobat chủng tộc giá trị không kém chút nào ngự ba nhà, thực lực tự nhiên cũng là cường đại. Nì Giả Sở ngược lại là chút hô cha, bất quá tốc độ vẫn là tương đối không sai. Vốn Bít liền càng thêm không cần nói, thân là điện hệ bổ kẹ mẩn. Tại dạng này trong không chiến quả thực là chiếm hết tiện nghi. Mà xạ tổ xỉ tại lão mà phương diện tốc độ không bằng ní giả sơ, thuộc tính bên trên bị cái kia vổn bịt hoàn mỹ khắc chế, chủng tộc bên trên bị rổ bạt song bạo. Thấy thế nào, đều là hiệp một liền sẽ bị giải quyết đào thải ra hỏa đều là tiểu nhân vật, giờ dạ gô nách, chả gì rất còn tịt ghi hot đối thủ như vậy, xem ra chỉ có thể ở đằng sau mới sẽ gặp phải. Mang theo cao bồi mũ rơm, làn da đen thui đen tráng hán vun miệng ngậm xéo một điếu thuốc lá, miệt thị con mắt nhìn ba cái đối thủ một chút, không có một tơ một hào đối với tranh tài khẩn trương cảm giác. Trôi nổi trên vòng tròn thân về sau, hắn thật sâu khẽ hấp thuốc lá, giơ tay quát lớn, vồn bịt, cho những này bọn lâu la nhìn xem, cái gì là lực lượng chân chính, sử dụng thấn đờ tuyệt chiêu bạ dẹt vồn bịt lộ ra nụ cười tà ác, trên đỉnh đầu hai cái xúc giác điện quang lượn lờ, kích xạ ra ba đạo vặn vẹo cường lực dòng điện. Thẳng tắp hướng về thiên không kích bắn đi. Dòng điện từ giữa không trung lộn vòng, chia làm ba tia chớp oanh kích mà xuống, muốn dùng ưu thế tốc độ cấp đoạn, đứng mũi chịu sào bay về phía vòng tròn nhì giả sở liền lập tức bị đánh rơi. Robot dựa vào chủng tộc mạnh mẽ cùng thực lực ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lần này công kích, mà xạ tổ xỉ tại lão lại là bởi vì không có trước tiên xông đi lên xong là khó khăn lắm né qua tránh thoát một kích này. Cùng lạc ninh giờ dạ gô nách, cũng có thể sử dụng điện hệ tuyệt chiêu đấy. Vốn bịt cái này chợt buộc phát ra thần đờ, thành công đem gì cả hấp dẫn, vội vàng lôi ra bổ kẻ đẹp xem xét vốn bịt, đom đóm bổ kẻ mẩn, trùng hệ. Sẽ một bên thắp sáng cái đuôi ánh sáng, đồng thời tập thể ở trong trời đêm vẽ ra bao nhiêu đồ án hoa văn, khi trong ao nước bị ô nhiễm lúc lại chuyển di nơi ở tại thanh tịnh trong ao. Trời vừa tối, liền dùng phần đuôi phát ra chỉ riêng cùng đồng bạn giao lưu. Thích vô cùng lù mà sẽ phát ra mùi thơm. Mặc dù vốn bịt là trùng hệ bổ kẹ mẩn, nhưng lại có thể sử dụng lớn uy lực hệ điện tử tuyệt chiêu. Nhìn đối phương thần đỡ tuyệt chiêu uy lực rất mạnh, đây đối với phi hành hệ bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối hiệu quả nổi bật cả rèn tha hứng thú nhìn xem đem rổ bật cùng tái là xua đuổi đến xua đuổi đi vốn bịt, đối gì cả giải thích. Một chút tạp ngư mà thôi, coi là không tiếp cận vòng tròn liền không sao tình sao vốn lộ ra phách lối thiếu dung. Chỉ vào vòng tròn lớn tiếng ra lệnh, vốn bịt, dùng quyết ở tặc đi hái khí cầu bên trên vòng tròn ba vốn bịt sau lưng bắn ra một đạo bạch sắt flash, cấp tốc truy hướng hỉ rổ khí cầu, rồi bạn huấn luyện ra kinh hãi, vội vàng kêu gọi đồng bạn của mình trước đi cấp đoạt. Satoshi đồng thời cũng ra lệnh cho tài lão xông tới. Thật sự là ngu xuẩn, liền dễ dàng như vậy cắn câu vốn khinh thường lạnh hừ một tiếng, vốn bịt, thần đỡ tuấn bạ dẹt vốn bịt đột nhiên ngừng thân hình. Trực tiếp từ đỉnh đầu xúc giác bắn ra một đạo cường lực lôi điện đánh xuống. Rồi bạt thân thể bước lên một trận khói đen, sau đó hướng về mặt đất rơi xuống hai lần cường đại hệ điện tử tuyệt chiêu, để rồi bạt trực tiếp gờ gờ đối tại lực khinh thường mình kêu một tiếng, vốn bịt trực tiếp cắn vòng tròn. Nhìn thấy vốn bịt thành công hái được hỉ rổ khí cầu bên trên vòng tròn, Satoshi cũng không còn cách nào bình tĩnh, nghĩ thầm muốn chỉ huy tái lão đi lên đi cấp đoạn, nhưng là lại sợ hai đối phương thần đỡ tuyệt chiêu. Dưới đây quan chiến may hung hăng nhìn xem đối diện cái kia tráng hán tức giận nói, gia hỏa này, rõ ràng chính là muốn đem mọi người toàn bộ đánh ngã, nhưng mà một mình hắn tốt dễ dàng tấn cấp. Tỷ tỷ, đây là người ta bản thân thực lực, người ta căn bản là không có phạm quy cái gì mát bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình tức giận bất bình lao tỷ, vừa mới lạc ninh giờ dạ gỗ nạch làm như vậy thời điểm, cũng chưa chắc ngươi khó chịu à, đổi một tên tráng hán ngươi phản ứng lại lớn như vậy không dễ dàng như vậy. Nhi ra sơ, ạ ý gì ồ ạ sơ. Lúc này, trang diện bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vừa mới nhìn như trực tiếp bị một cái thần đỡ xử lý nhi ra sơ, đống nhiên liền biến thành một đạo bạch quang xuất hiện ở vốn bịt sau lưng. Ạ ý gì ồ ạ sơ kỹ năng hung hăng trúng đích cắn vòng tròn vốn bịt. Không hề nể mặt mũi đem đối phương đánh bay ra ngoài nha. Nỉ giả sở tại vừa mới thân đỡ bên trong, lại còn không có mất đi năng lực chiến đấu mà giờ khắc này lại là một kích chí mạng a. Sướng luôn viên lập tức kéo theo lên hiện trường cảm xúc và bầu không khí. Vừa mới vốn bị thân đỡ dù sao cũng là chia làm ba đạo, nỉ giả sở thể lực mặc dù rất ít, bất quá vẫn như cũng là chống đỡ đi qua. Mà tại lúc này thừa dịp đối phương cầm lấy đi đến vòng tròn bung lỏng thời khắc đưa cho một kích chí mạng trùng hệ vồn bịt mặc dù lôi điện, bất quá nó đối với phi hành hệ tuyệt chiêu đây chính là cấp thấp kháng tính. Lần này ạ y di ồ ạ sở tổn thương nhưng hoàn toàn là hiệu quả nổi bật. Chủ yếu nhất là, lần này công kích về sau, vồn bịt gào thảm đồng thời, hàm tại trong mồm thiết hoàn cũng trực tiếp bay ra. Sau đó, tại hiện trường người xem trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, trực tiếp bay đến tái lực trước người A xạ tổ xỉ kinh ngạc, thật là hạnh phúc tới quá nhanh tựa như tuyệt tở tại lão. Quyết ở tắc đem thiết hoàn nhìn về phía bên kia mặc dù chấn kinh, bất quá xạ tổ xỉ cũng không có do dự, tái lực hai cánh mở ra, thẳng tắp bay về phía trong sân ở giữa. Điểm cuối cùng xạ tổ xỉ tuyển thủ lợi dụng tỉnh táo tư thái cùng phi thường sắc bén sức quan sát rốt cục tại tranh đoạt bên trong nhắm ngay cơ hội, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng sướng ngôn viên tiên sinh. Sato Shi hắn thật chỉ là vận khí cất chó mà thôi.